tính cách Mạn Nghiên cũng có sự biến đổi lớn. Cô trầm ổn, nội tâm càng khép kín hơn. Đối với mấy chuyện cần diễn đạt cảm xúc, kỳ thực có khả tệ. Con muốn gặp Papa Phong liền bây giờ cơ. Mama mau gọi cho Papa đi. Đan Nhiên bè ngồi thụt xuống sàn như để ăn vạ. Cô cau mày nhìn Đan Nhiên, buồn bực nói. Mẹ bảo là vài ngày nữa Papa Phong sẽ về. Con đừng có bướng. Bé con lừ lừ ánh mắt nhìn cô, điệu bộ vô cùng ủy khuất. Cái thần thái này của cô bé khiến Mạn Nghiên không ngừng liên tưởng đến người đàn ông nào đó. Chết tiệt! Có cần giống nhau đến vậy không? Đan Nhiên là con gái mà giống hệt Tôn Bách Thần, nhìn qua một cái đã biết từ một khuôn đúc ra. Mạn Nghiên thắc mắc, nếu như là con trai, không biết sẽ giống đến mức độ nào nữa. Cô khẽ lắc đầu, đạp bay cái suy nghĩ vớ vẩn đang quanh quẩn trong đầu. Liếc sang nhìn cô công chúa nhỏ, thấy con bé vẫn ngồi lì ra đó, Mạn Nghiên phát cáu. Còn không mau đứng lên. Đừng có ăn vạ với mẹ, không có tác dụng đâu. Dù hơi nặng lời, nhưng Mạn Nghiên vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng chìa tay ra với con gái. Đan Nghiên không thèm nắm lấy tay cô, ngược lại còn phụng phịu cúi thấp đầu, khuôn miệng méo xẹo như sắp khóc. Cô chống tay bất lực, răng nghiến chặt lại. Đan Nghiên đối với Linh Châu và Vương Phong thì cực kỳ đáng yêu, khi ở với hai người họ, miệng lúc nào cười toe toét không ngớt. Ngược lại, lúc ở cạnh cô, Mạn Nghiên cứ cảm thấy con bé luôn thích chống đối mình. Có lẽ là do có khá nghiêm khắc với Đan Nhiên, nên mới không được lòng con bé. Vẫn lì lợm phải không? Thật là. Biết thế ban đầu không thèm sinh con ra nữa. Cô bực bội mà quở trách. Khi nói về câu đằng sau, giọng của Mạn Nghiên đã nhỏ đi không ít, nhưng vẫn để Đan Nhiên nghe được. Đôi mắt đen lấy của Đan Nhiên ngập một làn nước mỏng, cô bé đứng phắt dậy, chạy nhanh về phía trước. Đan Nhiên, Đan Nhiên à. Mạn Nghiên bỏ cả vali ở đó, chạy đuổi theo Đan Nhiên. Cô ôm chầm lấy con, liều mạng giữ chặt. Bởi vì mệt mỏi, lại đang suy nghĩ đủ chuyện linh tinh, cô mới mất bình tĩnh, nói ra một câu đáng trách. Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi. Tiểu Nhiên, vừa nãy mẹ nói tầm bậy, con đừng tin là thật nhé. Đừng giận mẹ nữa. Cô lúng quính, xoa đầu công chúa nhỏ. Mạn Nghiên đưa tay lau đi chút nước trên khuôn mặt non nớt kia, dịu giọng nói. Tiểu Nhiên, không có Papa Phong nhưng có bà nội. Con chờ một lát, bà nội sẽ ra đón chúng ta nhé. Vốn dĩ Mạn Nghiên định đón taxi, nhưng Linh Châu cứ nằng nặc đòi đến hai người. Bà nói nhỡ cháu nội, nên cô đành thuận theo ý bà. Mạn Nghiên, Tiểu Nhiên. Linh Châu ở đằng trước, đi nhanh về phía hai người. Đan Nhiên vừa nhìn thấy bà nội đã tụt xuống khỏi vòng tay Mạn Nghiên, chạy nhanh đến ôm lấy chân bà. Bé cưng, dạo này con lớn quá. Bà nội, Tiểu Nhiên rất nhớ bà. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 228, để Tiểu Nhiên có thích không? Mạn Nghiên bước nhanh về phía trước, cúi đầu chào bà. Linh Châu cười hiền, nói hai mẹ con mau ra ngoài công lớn. Xe đang đợi sẵn ngoài đó. Chiếc xe ô tô sang trọng đầu chễm chệ ở phía đường đối diện, từ đằng xa Mạn Nghiên đã nhìn thấy bóng dáng của Tôn Bách Thần. Hắn đứng phía trước cửa xe, trầm tĩnh nhìn về phía ba người. Cô siết chặt tay cầm vali, đứng chôn chân ở một chỗ. Mạn Nghiên, con sao thế? Mẹ, chuyện này là thế nào? Cô mím chặt môi, sắc mặt bỗng trở nên căng thẳng. Linh Châu khẽ thở dài. Bà biết thế nào Mạn Nghiên cũng phản ứng như vậy mà. Nhìn về phía con trai mình, rồi lại nhìn xuống đứa cháu nội, bà cười xòa, viện đại một lý do. Mẹ bị trật tay, không thể lái xe được. Để Bách Thần làm tài xế cho chúng ta nhé. Cô khẽ thở dài, phút chốc cảm giác được Vương Phong và Linh Châu thông đồng với nhau, đã sớm lập ra kế hoạch gì sau lưng mình rồi. Con đón taxi. Đan Nhiên, mau đi theo mẹ. Cô đưa tay về phía con gái. Mạn Nghiên à, Bách Thần là cha ruột con bé mà. Linh Châu chạm nhẹ lên vai cô. Đan Nhiên cứ ngó về phía Tôn Bách Thần, cả người Mạn Nghiên dâng lên một cảm giác lạ. Đối với cô thì đây là lần đầu hắn được nhìn thấy con gái mình, Mạn Nghiên tự hỏi không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Có cảm thấy con bé dễ thương và giống mình y đúc không? Chuyện 3 năm trước, Mạn Nghiên cấm Tôn Bách Thần không được gặp con gái, cô biết. Mình sai rồi. Bản thân cô hiểu rõ hắn là cha ruột của Đan Nhiên, nên không thể cấm cản hai người gặp nhau mãi được. Chỉ tại lúc đó cô quá căng thẳng, nên mới sinh ra cảm giác cực đoan như vậy. Mạn Nghiên nặn ra một nụ cười gượng gạo, nói với Linh Châu. Hay là mẹ đưa Đan Nhiên về Tôn Gia ở một ngày đi. Con đón taxi về chung cư dọn dẹp lại một chút, rồi ngày mai sang đó đón con bé. Có được không, Tiểu Nhiên? Con về nhà bà nội chơi nhé. Cô khẽ nựng má Đan Nhiên. Bé con trên tay bà nội, gật đầu một cách dứt khoát. Khuôn mặt thiên thần kia nhoẻn miệng cười vui như Tết, không chút luyến tiếc gì với Mạn Nghiên. Tự nhiên cô có cảm giác bị cho ra dĩa, nhưng thôi cũng kệ. Dù sao có người chăm sóc Đan Nhiên, cô sẽ có thời gian chuyên tâm dọn dẹp nhà cửa. Mẹ đi nhé, con nhớ phải ngoan và nghe lời bà nội đó. Mạn Nghiên cúi xuống, hôn nhẹ vào một bên má mềm mại của con gái. Tôn Bách Thần nhìn thấy Mạn Nghiên quay người rời đi, mới dám tiến về phía Linh Châu và Đan Nhiên. Hắn nhìn bà, cười buồn bã. Mạn Nghiên giận lắm sao? Hừm. Hình như con bé không giận đâu. À. Hôm nay Tiểu Nhiên ở lại Tôn Gia, sáng mai Mạn Nghiên sẽ sang đón. Tôn Bách Thần không thể tin vào tai mình. Cô để Đan Nhiên về Tôn Gia sao? Nụ cười trên môi hắn tươi tắn hẳn, hứng khởi đón lấy cô con gái từ tay Linh Châu. Tốt quá! Công chúa nhỏ, có nhớ papa không? Nhớ lắm ạ, bé con hôn vào má hắn một cái. Tôn Bách Thần lái xe đưa Linh Châu và Đan Nhiên về nhà, trên xe ba người nói cười không ngớt. Cô bé về đến Tôn Gia, thích thú chạy khắp căn dinh thự lớn, miệng ríu rít trầm trồ. Nhà bà nội và papa đẹp quá, còn lớn nữa. Tiểu Nhiên có thích không? Thích lắm ạ. Vậy sau này công chúa nhỏ có muốn sống ở đây không? Muốn lắm ạ. Cả mẹ và papa phong nữa, con muốn sống cùng với mọi người. Đan Nhiên cất tiếng chất giọng trong trẻo. Tôn Bách Thần dở khóc dở cười vì thái độ hồn nhiên của cô con gái nhỏ. Hắn cần Đan Nhiên với Mạn Nghiên là được, còn tên bạn thân kia, hắn rước về đây làm gì chứ? Cũng may là mấy năm nay Tôn Bách Thần luôn lén lúc gặp Đan Nhiên, tạo được tình cảm với con bé. Nếu để chậm trễ thêm chút nữa, có lẽ cả đời này hắn cũng không dám so bì với vị trí của Vương Phong trong lòng cô con gái nhỏ mất. Đến bữa tối, Linh Châu cho người nấu đủ món mà Đan Nhiên thích. Hai người ăn không lo ăn, ngồi chăm lo từng chút một cho cô công chúa nhỏ. Tôn Bách Thần ngủ cùng với Đan Nhiên. Bé con sấp trên người hắn, hai tay dang rộng mới bao hết được khuôn ngực trắng chắc kia. Hắn cầm quyển truyện cổ tích, đọc cho con bé nghe. Nhờ chất giọng trầm ấm, chỉ một lúc, Đan Nhiên đã. Sáng lên trường, tối lên giường. Audio truyện chấm org. Chương 229, mưa dầm thấm lâu. Đan Nhiên, chúng ta về thôi. Linh Châu nhìn cháu nội, quyến luyến không muốn buông tay. Con bé dễ thương như vậy, bà sao nỡ xa chứ? Mạn Nghiên biết bà nhớ cháu, nhưng cô cũng nhớ con gái. Cô không thể rời xa con bé quá lâu được. Mẹ, cuối tuần con sẽ để Đan Nhiên đến đây chơi, có được không? Mạn Nghiên đề nghị. Linh Châu mỉm cười, vui vẻ gật đầu. Dù không nỡ, nhưng bây giờ bà đành phải để Đan Nhiên theo cô về. Bà ôm chầm lấy cháu nội, kèm theo một cái thơm má thật lâu để tạm biệt cô bé. Tiểu Nhiên về nhé. Ngày mai bà nội sẽ sang thăm con. Vâng ạ. Mạn Nghiên bế Đan Nhiên chuẩn bị rời đi, thì Tôn Bách Thần từ trên lầu đi xuống. Trên tay hẳn còn cầm vội cái áo vét, bước chân tiến nhanh về phía hai mẹ con cô. Để anh đưa em với Đan Nhiên về. Không cần đâu. Taxi đã chờ sẵn ở ngoài rồi. Giọng cô không nặng không nhẹ, trực tiếp từ chối Tôn Bách Thần. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình rất tốt, vốn không cần hắn chen chân vào. Tâm cô như mặt hồ phẳng lặng, chỉ mong bình yên, không cầu dông bão. Những chuyện trong quá khứ, cứ để nó khép lại. Ai đúng ai sai, Mạn Nghiên cũng không bàn đến nữa. Có sẽ không cấm Tôn Bách Thần được gặp Đan Nhiên, nhưng cô cũng sẽ không cho bản thân cơ hội thả lỏng mình, mà rơi vào lưới tình của hắn một lần nữa. Cô xoay người rời đi, không để Tôn Bách Thần có cơ hội nói thêm lời nào nữa. Linh Châu nắm chặt cánh tay con trai mình, an ủi. Mưa dầm thấm lâu. Bách Thần, con cứ kiên nhẫn, nhất định có ngày Mạn Nghiên sẽ quay về bên con thôi. Cô không chấp nhận Tôn Bách Thần, nhưng cũng không trốn tránh hắn.